Lãnh cung thái tử phi, chương 60, khó khăn chia lìa, góc truyện audio.com. Ngươi vừa nói gì, ta chưa nghe rõ. Phượng Ly Uyên giả vờ mơ màng, lại gần nàng hơn, Long Y Hoàng quay đầu đi, trên môi không giấu nổi vui vẻ. Ta chưa nói gì, cái gì ta cũng chưa nói, Phượng Ly Uyên trấn tĩnh lại. Nghiêm túc nói, ta nghe được, vậy ngươi còn hỏi ta. Long Y Hoàng quay đầu đi tránh ánh mắt hắn, nhưng nàng chỉ cảm thấy có lực đạo kéo cả người nàng về phía hắn. Môi bị ngọn lửa nóng đỏ mà ôn nhuận của hắn kia chiếm giữ. Nàng trong nhất thời có chút phản ứng, đến lúc hoàn hồn, bỗng nhiên phát hiện đã bị Phượng Ly Uyên chiếm tiện nghi. Đôi môi của hắn từ từ lui ra một chút, nhưng khoảng cách của hai người lúc này thật khiến cho người khác không khỏi có ý nghĩ kỳ quái. Phượng Ly Uyên cười nói, chúng ta quả thật đã lâu rồi. Ta cảm giác như chỉ chớp mắt thôi vậy. Thật sự đã rất lâu rồi sao? Long Y Hoàng cất thanh âm nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Thật giống như chú Sơn Dương nhỏ vô tội mà mê hoặc. Sống một ngày bằng một năm. Phượng Ly Uyên nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Long Y Hoàng. Thủ trưởng nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ đằng sau. Chiếc cằm vùi trong mớ tóc đen mềm mại của nàng, nghĩ lại thì. Hơn nửa tháng trước ngươi còn muốn giết ta. Long Y Hoàng oán hận nói. Trái lại thỏ thẻ trong ngực hắn. Giống như sau khi trấn kinh tìm được tiểu miêu dựa vào. Nhiệt độ cơ thể của Phượng Ly Uyên khiến nàng an tâm ta có lỗi. Bởi vì lúc đó ta bị nàng và Phượng Chữ Lan chọc giận. Cho nên mới làm vậy. Chuyện này khiến ta áy náy không thôi. Phượng Ly Uyên xin lỗi, ha ha. Ta và hắn vĩnh viễn là oán hận. Vô luận bên ngoài có tốt đến đâu. Những sự việc đã qua kia thì khó có thể nhất thời quên đi được. Ta và hắn chỉ nhũ bằng hữu mãi có ngăn cách. Long Y Hoàng cười khổ nói, lúc đó. Bất quá là quan hệ ta và hắn có chút tiến triển. Nhưng hiện tại. Mọi thứ cũng đã chết cả con người và tâm hồn hắn, đã chết, Phượng Ly Uyên kỳ quái nói, tại sao lại thế? Khi đó không phải rất tốt sao? Ân, sau đó không lâu người hắn yêu nhất chết, Long Y Hoàng dừng một chút, cuối cùng cũng nói chuyện kia ra, Khuynh Nhan đã chết. Lúc ta trở về, Phượng Chữ Lan đã mất tích mấy ngày chỉ sợ hắn đã xảy ra chuyện gì? Nhưng sao sau khi trở về thái độ của hắn đối với nàng lại biến chuyển như vậy chính là ta cũng không biết được tâm thương của hắn. Ngược lại còn tìm tới Nhan Phi nhiều hơn. Tuyệt đối không suy sụp như người đã chết. Phượng Ly Uyên đột nhiên ôm lấy cả người Long Y Hoàng. Long Y Hoàng theo bản năng cũng ôm lấy cổ hắn. Phượng Ly Uyên mang nàng tới bên giường. Tiện tay vòng qua làm gối đầu cho nàng, nằm nghỉ một lát đi. Ta biết nàng đã mệt lắm rồi, không được. Long Y Hoàng đoan chính ngồi trên giường. Nhìn 10 ngón tay trái mình vẫn nắm chặt lấy Phượng Ly Uyên. Mới vừa rồi nói ra lời nói từ sâu thẳm trái tim mình. Phảng phất như đã chút được gánh nặng dễ dàng, nhưng là vẫn không tiêu tan được làn sương mù âm u kia, Ly Uyên. Ngươi và Oanh Nhi rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, chính là lúc nàng trở về. Vô duyên vô cớ mất tích mấy ngày, không rõ sống chết thế nào, ta làm sao có thể ngồi yên chờ đợi, sau đó ta lại gặp Xích Nhiễm, thật lâu không biết tin tức về Minh Võ Lâm, sau khi ta gặp được các nàng mới biết được Minh Võ Lâm đã đề cử Minh Chủ mới. Ta bảo các nàng thăm dò tin tức của nàng, nhưng Từ Tuyển rất tức giận, lập tức chạy đi, Xích Nhiễm hình như muốn nói cái gì lại thôi. Sau đó. Trong lúc ta không biết làm thế nào từ trong cung nghe được tin tức nàng đã trở về. Nhưng lại bị hôn mê ta nhanh chóng trở về. Lúc nghe tin tức nàng có thai từ ngự y, Phượng Ly Uyên không nói hết. Như có gì nghẹn lại tại yết hầu. Không muốn nhắc tới nhưng lại không thể không nói tiếp. Vào tối hôm đó ta có uống chút rượu. Không biết đó là Oanh Nhi. Ta cùng nàng. Sau đó ta lại không thể không có trách nhiệm bây giờ thì mọi chuyện thành thế này, Phượng Ly Uyên tự ý cắt đi một số đoạn. Ngôn ngữ ngắt quãng nhưng không làm khó được Long Y Hoàng. Nàng rất nhanh đã hiểu ra mọi chuyện. Sau đó, ngươi liền cho Oanh Nhi một thân phận. Nàng yếu ớt nói, ân bất quá, đương nhiên, nếu như nàng không thích, ta có thể đuổi nàng ta, không có bất cứ quan hệ nào nữa. Phượng Ly Uyên thấy ngữ khí Long Y Hoàng, vội vàng biện minh cho mình, không sao, dù gì nàng cũng yêu ngươi. Ngươi cùng nàng cũng đã có chuyện, cứ để mọi chuyện tiếp tục như thế đi, hy vọng ngươi có thể đối xử tốt với nàng ấy. Long Y Hoàng lắc đầu thở dài nói đầy bất đắc dĩ, Y Hoàng. Phượng Ly Uyên ngồi xuống cạnh nàng, còn việc cầu hôn kia ngươi định xử lý thế nào? Long Y Hoàng liếc qua, hy vọng có thể biết được chút tin tức, ta đã nói với Phụ Hoàng suốt mấy ngày nay rồi, mong Phụ Hoàng hủy bỏ, bảo sứ giả trở về. Phượng Ly Uyên giống như đứa trẻ đã làm sai chuyện gì, mang nhất ngũ nhất thập toàn bộ chuyện trong lòng nói ra. Đồ sợ người yêu, đê, cái này không nên, cưới một người phù hợp như vậy, đối với ngươi có lợi vô hại. Cứ như vậy đi, hy vọng sau này người đó có thể giúp đỡ ngươi. Vô luận là ở đâu, Long Y Hoàng nói, ta không muốn nàng. Cầu hôn cũng chỉ là nhất thời bị lửa giận thiêu đốt đầu óc. Hơn nữa tin tức bây giờ cũng chưa lan rộng ra, đổi ý vẫn còn kịp. Phượng Ly Uyên dần trở nên luống cuống, Ly Uyên, bây giờ ta và ngươi đều đã có gia đình. Ta cùng Phượng chữ Lan lại không hợp. Là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Hơn nữa ta hiện tại lại có chúng ta cũng cùng hoàn cảnh. Còn có nhiều thời gian ở bên nhau. Quang minh chính đại hơn. Căn bản là không có khả năng hơn nữa. Lúc hài tử này được sinh ra ta càng không thể rời đi. Tình cảnh chúng ta lúc này thật không tự nhiên. Có lẽ tránh mặt nhau là lựa chọn tốt nhất. Long Y Hoàng cúi đầu. Bộ châm cài tóc khẽ lung lay. Ánh mắt Phượng Ly Uyên dần trở nên khô khốc, vậy nàng. Vừa rồi không nên nói với ta những lời này. Phượng Ly Uyên cười đến đau khổ, nắm chặt tay khiến Long Y Hoàng không có cơ hội rút ra. Ta không thể lừa gạt bản thân mình được nữa. Trước kia ta đối Quân Linh cũng là cảm giác này. Hiện tại cũng là tựa hồ hít thở không thông. Ly Uyên, ta hy vọng ngươi hạnh phúc. Bởi vì ta cũng yêu ngươi. Cho nên ta cũng hy vọng ngươi hạnh phúc, đừng vì ta mà phá hủy tất cả. Ta cũng không muốn ngươi phải mang tội danh loạn luân, con đường tương lai của ngươi còn rất dài. So với ta tất nhiên là rộng mở hơn. Nếu có cơ hội, ngươi hãy mang ta rời khỏi nơi này, đừng bao giờ trở lại nơi giống như cái nhà giam này nữa. Long Y Hoàng cũng cảm nhận được tình yêu hắn dành cho nàng. Trong lòng nàng cũng vậy, càng ngày càng thống khổ. Thiếu chút nữa đọng thành những giọt nước mắt không có nàng. Phượng Ly Uyên, ta sao có thể hạnh phúc, hơn nữa nàng cũng không cần nói. Khi có thời cơ, ta sẽ không rời đi, đợi đến lúc chín mùi, ta cùng nàng nhất định sẽ rời khỏi nơi này, Phượng Ly Uyên kiên định nói. Ta chỉ mong, nhưng Ly Uyên, cuối cùng ta vẫn cảm thấy mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy đâu. Tâm cơ mẫu hậu vô cùng hiểm độc, trơn nữa Phượng chữ Lan kia nhất định sẽ động thủ với ngươi mà Phụ Hoàng. Bộ dạng ở ngoài mặc gì rất cạn bạc, nhưng ta cho rằng tâm cơ của hắn nhất định còn thâm hiểu hơn mẫu hậu, nhưng cuối cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết mình cần phải làm gì nữa, nàng đừng nghĩ như vậy. Ta nhất định sẽ có cách giải quyết, nàng chỉ cần bảo vệ bản thân thật tốt, an tâm dưỡng thai. Hơn nữa hãy đứng bên cạnh nhìn ta thôi, đừng quan tâm đến chuyện người khác. Chỉ cần toàn tâm toàn ý bảo vệ bản thân thôi là tốt rồi. Phượng Ly Uyên ôn nhu căn dặn, ta không muốn, Ly Uyên, dù tương lai có thế nào, nếu thật sự có thể đạt được hoàng vị từ tay Phượng chữ Lan cùng sự nghiệp thống nhất đất nước. Đến lúc đó, hãy đem ta và Phượng chữ Lan xử tội không cần nương tay. Ngươi đừng hỏi tại sao, cũng đừng vì câu nói kia của ta nhân giả không được quân. Đừng để bản thân lưu luyến điều gì, không có nhược điểm gì mới đáng trở thành người đứng đầu một nước, có thể sao? Phượng Ly Uyên cười to một tiếng, lúc đó ta nhất định sẽ cùng nàng, dù là cùng trời cuối đất, kể cả cái chết cũng không thể chia lìa chúng ta. Không có nàng, mặc kệ Phượng Ly Uyên ta có quyền khuynh thiên hạ thế nào. Cũng là uổng phí, ngươi đừng xử lý mọi việc theo cảm tính. Long Y Hoàng mặt ngày càng nhăn lại sâu hơn. Đối với nàng, ta có thể làm mọi việc không có lý trí như vậy. Phượng Ly Uyên cũng trả lời rất kiên quyết. Ta thật sự không biết phải làm thế nào mới tốt. Long Y Hoàng bất đắc dĩ cười khan một tiếng. Ta bây giờ cũng đã hiểu được cảm giác của mẫu thân với phụ thân. Mẫu thân cả đời tung hoành tình trường như vậy nắm giữ thiên hạ. Duy chỉ có trước mặt phụ thân rồi khi giống như một đứa trẻ vậy đều khiến phụ thân không biết làm sao. Ta sẽ chờ nàng, đợi đến lúc thời cơ chín mùi. Tự nhiên sẽ nghĩ cách đưa nàng rời khỏi nơi này. Cho dù là xa xứ, ta đều ở bên cạnh nàng ấy. Tại sao lúc nào hai chúng ta nói chuyện đều nói đến những chuyện khiến mọi người không thoải mái vậy? Ta hỏi nàng một việc nữa. Trong lúc săn thú khi ta bị độc phát, sau đó không biết đã ăn phải thuốc gì mà có thể lập tức giải độc. Loại độc kỳ lạ này trong cơ thể bỗng nhiên bị loại trừ không còn tung tích. Ta đã hỏi thái y, hắn nói là do một vị tướng tặng. Ta không tin, nàng biết đó là gì không? Phượng Ly Uyên nhanh chóng thay đổi đề tài. Rất nghiêm túc hỏi, ta làm sao biết được đó là cái gì? Có lẽ đó là linh đan cũng nên. Long Y Hoàng thuận miệng đáp. Nhưng cái này, rất ấm áp, mùi máu tanh còn có mùi thơm nữa. Rất giống mùi vị của nàng. Ta từ nhỏ thường chế dược máu tự nhiên cũng có mùi vị của thảo dược. Ngươi chắc chắn là ăn được thuốc giải độc hay? Vậy ngươi thấy mùi thảo dược giống mùi của ta cũng không có gì lạ. Ai Y Hoàng, nàng bảo ta phải làm gì? Tại sao nàng luôn vì người khác làm mọi chuyện, rồi thà rằng quy công cho người khác cũng không muốn nói ra là mình? Phượng Ly Uyên đau lòng ô ấy. Thật là hối hận không? Long Y Hoàng vào lòng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng hôi. Là nàng đã cứu ta. Nhưng sao sau đó ta lại có thể đối xử với nàng như vậy, nhìn như vậy? Thật khó coi, vì ta tự cho rằng mình hoàn toàn bị tổn thương thật không đáng. Phượng Ly Uyên thống khổ nói. Vết thương này so với tâm lý của ta lúc này còn khổ sở hơn gấp trăm ngàn lần. Đôi khi ta muốn đem nàng ở cạnh ta để có thể mãi mãi hành hạ nàng. Ha ha, vết thương trên người của ta không ngừng bộc phát. Thân thể cũng sớm tàn phai không chịu đựng nổi. Nếu không làm như vậy thì phải làm sao? Nếu không cứu được ngươi, người hối hận nhất chính là ta, vậy mới là vết thương khó lành nhất. Nếu một ngày nào đó ngươi nhìn lại, hy vọng sẽ không bị khiến cho khiếp sợ mới phải. Long Y Hoàng cười cười như không có gì xảy ra. Sơ lược là khinh miêu đạm tả. Không muốn tự nhận công về mình. Nàng cứu người chính là quan tâm đến kết quả. Muốn Phượng Ly Uyên bảo toàn được tính mạng. Mà lại không muốn hắn phải mang ơn nàng mãi. Cũng không muốn nhân cơ hội này chiếm được hảo cảm của hắn. Tóm lại chỉ là nàng chỉ muốn cứu người mà thôi. Sau này mà còn làm như vậy. Khiến ta toàn tâm yêu thương nàng. Chẳng may ngày nào đó ta đau ỏng mà chết, nhất định sẽ hóa thành quỷ tìm nàng lấy mạng. Long Y Hoàng xì một tiếng, gật đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Ta đi tìm đồ ăn nha, nàng ở đây chờ ta một lát, sau đó chúng ta sẽ đi dạo ở hậu hoa viên một chút. Phượng Ly Uyên cao hứng nói, nhưng là, còn Hoàng hậu. Long Y Hoàng có chút bất an, đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần chúng ta không đi qua chỗ đó. Có ai dám nói, hơn nữa, bây giờ hoàng hậu người không muốn động tới nhất chính là nàng, chỉ mong nàng bình an vô sự. Nên đành mắt mở mắt nhắm, chỉ cần cẩn thận một chút, nàng chờ ta một lát nhá, ta sẽ quay lại ngay. Phượng Ly Uyên vừa nói vừa bước nhanh ra ngoài. Dùng tốc độ nhanh nhất đi ra, thừa lúc hắn rời đi, Long Y Hoàng bắt đầu quan sát khắp phòng, đánh giá từng đồ đạc tinh mỹ hoa lệ. Đợi hắn trở về, chính là ngay lúc nàng vừa chạm vào một cái đĩa chạm ngọc. Phượng Ly Uyên sợ nàng sẽ bốc hơi mất, thở hổn hển chạy về. Mở cửa phòng, tiếng vang thật lớn khiến Long Y Hoàng giật mình. Hắn đích thật là sợ Long Y Hoàng đột nhiên rời đi. Nhưng là hắn không biết, Long Y Hoàng vĩnh viễn đều đứng ở nơi đó chờ hắn. Rất nhiều năm sau, trong lúc hắn cho là Long Y Hoàng sẽ bỏ mình đi thật xa, khiến hắn không bao giờ tìm thấy được nữa, bỗng nhiên quay đầu lại, mới phát hiện nàng vẫn đứng ở nơi đó chờ hắn, là hắn, đã quên đi quá nhiều. Phượng Ly Uyên thấy nàng vẫn nguyên vẹn ở trong phòng xem xét mọi thứ. Trong lòng mới an tâm, hắn nhíu mi nói, mình cùng đi đi, để nàng không còn cơ hội rời xa ta. thật sự là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta mà. Còn nói ta nghĩ nhiều, so với chàng còn nhiều hơn. Long Y Hoàng nhấc váy lên, đi tới cửa, vậy chúng ta cùng đi thôi. Ân, hắn tự nhiên mà vươn tay ra, nắm lấy bàn tay ngọc của Long Y Hoàng. Cảm giác người thật, hắn mới bình tâm, hai người cơ hồ là cùng sánh vai nhau. Thong thả đi dạo ngự hoa viên, dọc theo đường đi là những đóa hồng phong, chắc là hoa hồng, đỏ như lửa xinh đẹp. Quả là cảnh đẹp, ngẫu nhiên lại có những khóm trúc xanh biếc, cùng những khóm phong diệp hồng thấu xinh đẹp, quang cảnh tựa thiên minh đối lập, trước kia chưa từng có nghe qua ngươi thổi tiêu, nguyên lai là thâm tàng bất lộ. Long Y Hoàng bước qua phong diệp, hòa cùng những đóa hoa kia trông nàng lại càng tao nhã mỹ lệ. Tâm tình tốt, trước kia ta cũng rất lười chơi mấy thứ này. Phượng Ly Uyên từ từ bỏ tay nàng ra, kéo giãn khoảng cách ra xa nàng, để tránh cho người khác bàn tán. Gắt gao đi theo sau Long Y Hoàng một khoảng cách ổn định. Bất ngờ một cánh tay áo trắng đã ở phía sau những đóa hồng phong kia. Chỉ cần nghe thấy thôi, cũng đã phá hư tâm tình đang tốt của hắn. Đến lúc nào có thể độc tấu cho ta nghe không? Long Y Hoàng quay đầu mỉm cười, tay chạm nhẹ vào những cánh hoa, tuyệt mỹ khiến người bên cạnh chí mạng, trái tim ai đó suýt rớt ra. Nếu như nàng thích, lúc nào cũng có thể chỉ là, nếu chỉ có một mình ta thổi đơn điệu chắc chắn không hay. Nếu như có cả Thái tử phi nương nương nhạc đệm cùng ta. Như vậy thật hay nha, Phượng Ly Uyên híp mắt phượng nói, cái này hay là thôi đi. Nhạc khí ta một chút cũng không biết, đàn tranh lại càng không, chỉ sợ là phá hư bản nhạc hay thôi. Long Y Hoàng đưa tay đẩy dây trước mắt ra hai bên. Phong tự yểu điệu, mỉm cười nói, không sao, ta có thể dạy nàng. Phượng Ly Uyên vẫn theo phía sau nàng, không buông tha bất cứ cơ hội nào. Nhìn lại thì, đây cũng là khoảng thời gian ta muốn toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi tốt. Vậy hôm nào đi, Long Y Hoàng cười nói, nàng lại tiến về phía trước một chút, nhìn chăm chú con đường trước mắt, bên tai lại vang lên một trận gót tựa hồ có cái gì đó đang cắt qua không khí hướng nàng phóng tới. Nhưng lại bị cái gì đó chặn giữ chừng, Long Y Hoàng nhìn về phía thanh âm kia phát ra, tức cười chính là người lâu rồi chưa gặp, Phượng Vũ Thiên, hai mắt hắn sưng đỏ, bảo kiếm trong tay hàn quang sắc bén. Liền thẳng tắp dừng ngay trước mắt nàng, chỉ nửa phân nữa thôi có thể lập tức chí mạng nàng. Nhìn ra xa hơn, nguyên nhân trường kiếm dừng lại chính là, Phượng Ly Uyên đã nhanh chóng vươn ngón tay thon dài của mình chế trụ thân kiếm. Khiến nó không thể làm hại Long Y Hoàng, cổ tay khẽ động, thanh bảo kiếm lập tức bị gãy đôi, vứt trên mặt đất lạnh lùng nói, Phượng Vũ Thiên ngươi đang làm gì đấy? Phượng Vũ Thiên không để ý đến Phượng Ly Uyên, nhanh chóng bắt lấy đoạn kiếm bị gãy kia, không suy nghĩ nhìn chăm chú Long Y Hoàng. Hắn đã chết, Phượng Ly Uyên không rõ. Có chút thất thần, Long Y Hoàng khẽ gật đầu, trong mắt thoáng qua vài tia bất đắc dĩ. Phải hắn đã chết, coi như Phượng Ly Uyên không biết người đang được nói đến kia là ai. Nhưng Long Y Hoàng vừa nghe qua liền hiểu, chết như thế nào. Phượng Vũ Thiên tựa hồ đã tràn đầy lửa giận, chỉ đợi bộc phát rồi lai giả vờ tỉnh táo hỏi. Phượng Ly Uyên cảm giác có chút không đúng, định hỏi Long Y Hoàng nhưng ngay sau đó bị nàng cự tuyệt. Ta nói tự sát, ngươi tin không? Long Y Hoàng nói, chắc Phượng Chữ Lan đã nói gì đó với ngươi, để ngươi tin chắc không nghi ngờ. Hắn nói là ngươi giết hắn. Phượng Vũ Thiên hít sâu một hơi, nói. Ta lặp lại một lần, hắn là tự sát, chỉ là ta không có ngăn được hắn mà thôi. Long Y Hoàng thở dài, tại sao hắn chết? Phượng Vũ Thiên chán nản quỳ xuống, tựa hồ là không cầm được nước mắt, khóc, ta còn chưa nói với hắn, còn chưa kịp xin hắn tha thứ. Tại sao hắn có thể chết? Ta không tin, Phượng Vũ Thiên ngươi không cần khổ sở vậy. Long Y Hoàng nửa quỳ bên cạnh hắn, an ủi nói. Lúc ta thấy hắn, hai chân hắn đã bị phế. Hắn vì không muốn liên lụy Phượng Chữ Lan lựa chọn tự sát. Bất quá đã dung chính giới chỉ của ta sao đó để lại vài câu. Phượng Vũ Thiên từ từ nắm chặt hai tay. rồi đột nhiên bóp chặt bả vai Long Y Hoàng vội vàng nói. Long Y Hoàng, hắn đã nói gì? Hắn nói, hy vọng có kiếp sau, nguyện ý làm nữ nhân, cùng chàng một đời tiêu dao. Long Y Hoàng thấy Phượng Vũ Thiên như vậy, thật sự là không đành lòng nói thẳng ra. Bất quá động tác vừa rồi của Phượng Vũ Thiên đột nhiên hại nàng suýt ngã, chàng, là ai, ngươi hãy nói đi. Phượng Vũ Thiên khó khăn lay vai Long Y Hoàng, Phượng Ly Uyên cả kinh hất tay hắn ra, Long Y Hoàng kiềm chế lại động tác của Phượng Vũ Thiên. Nắm lấy bàn tay mình suy nghĩ một chút nói, phải, là Phượng Chữ Lan, cáp, ha ha ha, Phượng Vũ Thiên đột nhiên buông thong hai tay, cười khổ nói, ta cũng biết dù ta có làm gì, hắn cũng không nghe nhưng nếu là ca ca. Lời ca ca nói hắn cái gì cũng nghe đây là sự khác biệt. Trong lòng hắn vốn dĩ đã không có ta. Phượng Vũ Thiên đột nhiên đứng lên chạy nhanh ra ngoài. Long Y Hoàng cũng nhanh chóng đứng lên. Nhưng thân thể lại bất giác cảm thấy không ổn. Nàng đi vài bước, Phượng Vũ Thiên tên tiểu tử này, đừng có làm điều gì ngốc nghếch. Đừng quan tâm đến hắn đi. Hoàng sắc mặt nàng sao lại trắng như vậy. Làm sao vậy? Phượng Ly Uyên vọt đến trước mặt nàng, ôm lấy nàng, không sao chỉ hơi mệt thôi. Ly Uyên chàng chàng đi mới vừa rồi là không khỏe, dần dần trở thành đau đớn. Từng đợt nhỏ truyền đến, Long Y Hoàng cảm thấy hô hấp khó khăn, hào cảm giác quen thuộc, nhớ kỹ lúc mất đi sinh mệnh trong bụng lần trước cũng như vậy, tựa hồ cũng là như vậy. Ni cục cưng không thể có việc a. Long Y Hoàng nhanh chóng ngất đi. Phượng Ly Uyên đè mắc nàng. Thai khí vô cùng hỗn loạn, xem ra là bị kinh ngạc, Y Hoàng, nàng cố gắng chịu đựng, ta đi tìm thái y. Phượng Ly Uyên lo lắng ôm lấy nàng, vừa vận chân khí bảo trụ thai nhi, mặt khác ôm nàng chạy thẳng về cung điện gần nhất của mình. Khách chương.